Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, 3.000 Phật ma lực, chương 502, 3.000 Phật ma lực. Lâm Phong nằm trên đất hồi lâu, mới dần dần khôi phục mấy phần khí lực. Giờ khắc này con mắt của hắn chăm chú nhắm lại, thân thể mạch lạc trong như trước, có một đạo ám lưu đang không ngừng ngọ nguậy. Bây giờ Lâm Phong, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, một ý nghĩ thì có thể làm cho trong cơ thể cửu chuyển Phật ma công vận chuyển lên, không ngừng rèn luyện ra cửu chuyển Phật ma lực. Huyền vũ cảnh tu vi cảnh giới tương đương với nắm giữ mấy ngàn cửu chuyển Phật ma lực. Nắm giữ 1.000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể lấy sao sao đi chống đỡ, mạnh mẽ chống đỡ huyền vũ cảnh tầng 1 cường giả công kích. Nắm giữ 2.000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể chống đối huyền vũ cảnh tầng 2 sức mạnh lớn công kích. Nếu là nắm giữ 1.000.000 cửu chuyển Phật ma lực, thân thể ở huyền vũ cảnh địch, một quyền có thể ung dung đánh giết huyền vũ cảnh đỉnh cao người. Cửu chuyển Phật ma công, Phật ma cửu chuyển, do Phật nhập ma, do ma chuyển Phật, công pháp vận hành thời gian, Phật ma lực lượng ở quanh thân lưu chuyển, không ngừng tuần hoàn đền đáp lại, hình thành chu thiên tuần hoàn tư thế, vĩnh dừng, không ngừng mà tăng cường sức mạnh của thân thể. Ở linh vũ cảnh thời gian, thông qua không ngừng chu thiên tuần hoàn, tăng cường 100 cửu chuyển Phật ma lực, mắc đi cầu vị hoàn thành một cái đại chu thiên, xưng là xoay một cái, thực lực thăng cấp, chu thiên cửu chuyển sau khi bước vào linh vũ đỉnh cao, mà ở huyền vũ cảnh thì lại liên tục, mỗi tăng cường 1.000 cửu chuyển Phật ma lực, mới đại biểu ngươi hoàn thành một cái đại chu thiên vận hành, xưng là xoay một cái, thực lực tăng lên một nấc thang, tương tự cửu chuyển sau khi tụ 9.000 cửu chuyển Phật ma lực, sao sao bước vào huyền vũ đỉnh cao cảnh. Lâm Phong, tu vi của hắn đã là huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới. Đang tu luyện cửu chuyển Phật ma công thời gian, rất dễ dàng hoàn thành 2 cái cửu chuyển đại chu thiên. Bước vào huyền vũ nhục thân cảnh, sau đó lại hoàn thành 2 cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Hắn hôm nay đã nắm giữ hơn 2.000 cửu chuyển Phật ma lực, huyền vũ cảnh tầng 2 cùng với trở xuống công kích, thương tổn không được hắn mảy may, công kích ở trên người hắn đều sẽ không có nửa điểm phản ứng. Mà nếu là đổi làm trước đây, Lâm Phong tuy rằng có thể sử dụng sức mạnh mạnh mẽ dễ dàng chống đỡ trụ huyền vũ cảnh 2 tầng công kích, nhưng mà hắn nhưng không thể nào làm được lấy thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Đừng nói huyền vũ cảnh 2 tầng công kích, coi như là huyền vũ cảnh tầng 1 sức mạnh lớn đánh vào trên người, cũng đủ để chí mạng. Phật ma lực lượng đến hơn 2.000, điều này là bởi vì tu vi của ta vốn là có huyền vũ cảnh tầng 3. Thân thể cũng có nhất định cơ sở. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với vừa nãy cái kia Phật ma ý chí, cửu chuyển Phật ma công dễ dàng hoàn thành 2 cái đại chu thiên 2 cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Hiện tại, rõ ràng tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong cảm nhận được thân thể mình trong Phật ma lực lượng tốc độ lưu truyền, âm thầm nói một tiếng, loại này khủng bố mạnh mẽ luyện thể thuật, không thể có thể cuối cùng nhanh chóng tu luyện để thân thể ngươi không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Nếu là bản thân ngươi cảnh giới chịu đựng không được tu luyện cửu chuyển Phật ma công mà đạt được mạnh mẽ thân thể, tương tự sẽ có thân thể nổ tung nguy hiểm. Lâm Phong thẳng thắn từ bỏ kế tục tu luyện cửu chuyển Phật ma công. Hào quang lấp lóe, ở xung quanh thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Đại Nhật Phần Thiên Kinh vận chuyển lên, nhất thời những kia nguyên hòa đá làm nguyên khí lực lượng điên cuồng bị Lâm Phong nuốt vào trong cơ thể. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo đáng sợ vòng xoáy, cực kỳ khát khao, ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong trong thân thể ẩn chứa một đám lửa ánh sáng. ở ngọn lửa này ánh sáng hạ, quanh thân cái kia một đoàn đoàn, mê, huyễn khí càng tiêu tan rất nhiều. Khôi phục một tia thanh minh tâm ý. Sự phát hiện này để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, kế tục điên cuồng nuốt chửng nguyên trong đá thiên địa nguyên khí. Quá một đoạn thời khắc, Lâm Phong cảm giác mình khôi phục không ít, đứng dậy, ở trên người hắn, một luồng đáng sợ dương hỏa chân nguyên thiêu đốt mà lên. Lập tức điên cuồng lan tràn mà ra, hóa thành từng cái hỏa long hướng về quanh thân mà đi. Ảo trận trong, mê, huyễn ánh sáng càng ngày càng yếu. Thiên địa một mảnh thanh minh, những gào thét đó trùm sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất liền chưa từng có từng xuất hiện như thế. Cực kỳ huyền diệu, Thái Dương công pháp, Đại Nhật phần thiên kinh. Ngoạc kép, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, lộ ra một vệt ý cười. Không hổ là Thái Dương công pháp, Lâm Phong còn chưa phát hiện. Nguyên lai này Đại Nhật phần thiên kinh còn có loại bỏ vụ mai chướng huyễn tác dụng. Mặt trời tên, danh xứng với thực. Xem ra đây cũng là ảo trận bản thân suy yếu duyên cớ. Lâm Phong âm thầm nói rằng, vừa nãy bước vào kim bích cửa lớn, đi vào này ảo trận bên trong, Lâm Phong cũng từng sử dụng tới hắc liên chi hỏa, nhưng ảo trận nhưng không có tan rã tình huống. Song khi hắn quan tưởng Phật Ma Tôn như thời gian, này ảo cảnh uy lực hiển nhiên là đang dần dần yếu đi. Tùy ý Lâm Phong đi quan tưởng tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công. Thẳng đến lúc này Đại Nhật phần thiên kinh hơi hơi vận chuyển lên, liền có thể đem ảo cảnh đều đốt cháy tiêu diệt. Lâm Phong lại tu luyện chốc lát Đại Nhật phần thiên kinh, để chân nguyên lực lượng tràn ngập toàn thân, nhất thời một luồng dâng trào sức mạnh cảm giác truyền đến. Trong con người tránh qua một đạo phong mang, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, cửu chuyển Phật ma lực không tới 3000, không bằng không tu luyện. Dứt lời, Lâm Phong cặp kia con ngươi lại hóa thành đen kịt chi sắc. Từ thân thể hắn bên trong, Phật ma tôn như bay lên không mà ra, hư huyễn mờ mịt xuất hiện ở giữa hư không. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tâm thần sức cảm ứng lượng toàn bộ đều giáng lâm ở Phật ma tôn như bên trên. Trầm mặc đến cửu chuyển Phật ma công tìm hiểu bên trong, xương cốt di chuyển âm thanh không ngừng mà truyền ra, nương theo cửu chuyển Phật ma lực tại thân thể bên trong không ngừng mà lưu truyền. Lâm Phong thân thể ra, sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Chỉ có mặt của hắn, sắc là trắng bệch chi sắc. Có vẻ có tinh sợ, rất thống khổ. Này cửu chuyển Phật ma công để thân thể cuối cùng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một cái chu thiên tuần hoàn sau khi, thân thể sẽ mạnh mẽ một chút, nhưng tương tự Lâm Phong cũng phải trả giá thật lớn. Muốn thân thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải muốn chừng mực rèn luyện. Thân thể rèn luyện, đối với người tu luyện mà nói, dù là đau đớn, không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời, cần chịu đựng tận thống. Này, tương tự là thời kỳ thượng cổ luyện thể thuật dần dần trôi đi nguyên nhân. Có thể tu luyện những công kích đó mạnh mẽ pháp thuật, lại có bao nhiêu ít người đồng ý đi khổ tâm chuyên nghiên để thân thể so với thống khổ luyện thể chi pháp. Nhưng Lâm Phong nhưng sẽ không như vậy cho rằng, lại không nói cửu truyền Phật ma lực công kích cường hãn bao nhiêu, liền nói cái kia rèn luyện mà đến mạnh mẽ thân thể, có lúc là có thể bảo mệnh. Thử nghĩ vừa nghĩ, cùng một cảnh giới, đối phương đánh vào trên người ngươi ngươi hào phản ứng, mà ngươi một đấm là có thể đánh chết đối phương, thậm chí không cần mượn thần thông phép thuật. Này chiến đấu, yên có chịu không nổi lý lẽ. Chìm đắm đang tu luyện bên trong Lâm Phong quên thống khổ, cũng quên thời gian, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, trở nên mạnh mẽ. Bất kỳ có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ thì đoạn cũng không thể bỏ qua, huống chi vẫn là bực này mạnh mẽ luyện thể công pháp. Bùm bùm tiếng vang không ngừng mà truyền ra. Lâm Phong xương cốt rừng tận ngọ nguậy. Nhưng lúc này Lâm Phong nhưng thật giống như đem thống khổ lãng quên đến một bên. Trong mắt của hắn chỉ có trong hư không Phật Ma Tôn Như. Không ngừng mà đi ngộ, để công pháp vận chuyển đến càng nhanh, hơn thực lực tăng cường đến cũng là càng nhanh. Lâm Phong trên da thịt, bôi đen ám lưu quang lập lòe, nương theo một tiếng răng rắc tiếng vang. Điểm điểm Phật Ma ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia giữa hư không Phật Ma Tôn Như liền muốn dung nhập vào Lâm Phong trong thân thể. Hắn quan tưởng đã không đủ để chống đỡ cửu chuyển Phật Ma công vận chuyển. Lần này tu luyện cũng đến đây là kết thúc. Mở con mắt ra, một đạo đáng sợ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Phong bàn tay nắn hạ, phát sinh bùm bùm tiếng rắc rắc hưởng, phi thường rung động, sức mạnh thật là đáng sợ cảm. Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Hắn hôm nay nắm giữ 3000 Phật ma lực, chỉ cần một đấm là có thể dễ dàng đánh giết huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả. Không cần muốn dựa vào thần thông phép thuật, chỉ cần đơn giản một quyền, thậm chí mặc dù là huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, hắn cũng dám cận chiến. Thân thể mạnh mẽ, hắn sợ cái gì? Huyền vũ cảnh tầng 5 cũng không dám để cho hắn oanh một đấm đi. Bằng không như thế đánh giết đi, chỉ cần không gặp được cái khác luyện thể võ tu cùng cảnh giới Lâm Phong thân thể địch, người có thể so sánh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.